Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo, thưa đại nhân? Đào Cam lo lắng hỏi. Sau khi Kiều Thái rời khỏi, Địch Công đáp lời: "Ta đã xem xét lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở đây trong 2 ngày qua. Ta cố gắng sắp xếp các sự việc đã biết thành một sơ đồ tương đối hợp lý và đã hình thành một giả thuyết. Dựa trên cơ sở giả thuyết này, ta sẽ hành động vào ngay sáng nay." Ông uống cạn chén trà và tiếp tục nói, chậm rãi vuốt hàng tóc mai của mình: "Chúng ta đã có một số manh mối về danh tính của kẻ bảo trợ của vũ nữ trong Mộc Đô. Chúng ta gợi mở ra một số khả năng khá đáng chú ý." Ông đẩy một tờ giấy qua cho Đào Cam. "Tốt hơn là ngươi nên ghi nhanh lại danh sách các manh mối của ta, vì ta sẽ nhắc đến chúng khi giải thích giả thuyết của mình." "Thế này, đầu tiên, nam nhân này phải nắm giữ một địa vị khá là quan trọng tại Quảng Châu này. Nếu không thì kẻ thù của ngự sử đại nhân ở triều đình sẽ không bao giờ chọn hắn làm tay sai cho chúng. Bọn phản quốc đó không phải là những kẻ ngốc. Chúng sẽ không bao giờ chọn một kẻ lừa đảo tầm thường sẵn sàng bán đứng chúng khi được giá. Thứ hai, đằng sau động cơ của kẻ này chắc chắn là một tham vọng vô cùng ghê gớm, vì hắn đang mạo hiểm cả địa vị và mạng sống của mình. Chúng chắc hẳn đã hứa hẹn với hắn như một phần thưởng về một địa vị cao chốn quan trường, thậm chí có thể là một chức vụ nắm quyền sinh sát ở triều đình. Thứ ba, hắn phải có thân bằng quyến thuộc ở kinh thành, vì triều đình hầu như không bận tâm tới vùng đất cực nam xa xôi này, nên ai đó ở kinh thành chắc hẳn đã giới thiệu hắn. Thứ tư, hắn phải sống trong đô đốc phủ và có liên quan chặt chẽ tới chính sự ở đây, vì hắn biết nhất cử nhất động của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể khoanh vùng sự nghi ngờ vào những kẻ mà chúng ta thường xuyên liên lạc ở đây. Thứ năm, hắn phải có mối quan hệ hữu hảo với giới giang hồ, được chứng minh qua việc hắn thuê cả bọn côn đồ đại thực và những tên xích cổ tộc đàn. Đào Cam, hãy lưu ý rằng những mối liên hệ này được duy trì qua những tay sai, chẳng hạn như Mãn Thúc Nhi. Ta sẽ trở lại vấn đề này sau. Thứ sáu, hắn phải có một lý do đặc biệt để muốn trừ khử Kiều Thái, và hắn phải rất căm ghét Nghê Thiên Tế, bởi hắn từng muốn đổi cho họ Nghê tội sát hại Kiều Thái. Thứ bảy, hắn thích Dế. Thứ tám, hắn chắc chắn phải có mối quan hệ mật thiết với nữ nhân mù. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn 2 lần ra sức quyết tâm sát hại nàng ta, ngay khi hắn biết nữ nhân ấy đang trở mặt chống đối hắn. Nữ nhân ấy về phần mình đã cố gắng giúp đỡ chúng ta một cách gián tiếp. Nàng ta không thể công khai bản thân để đường hoàng tố cáo hắn với chúng ta. Hãy chú ý ghi một vấn đề nghi vấn: nữ nhân mù có lẽ nào là con gái hay tình nhân của hắn? Thứ 9, hắn rất có khả năng là tình nhân và là người bảo trợ của Châu Mộc Nô. Người đã ghi lại được tất cả điều đó chưa? Rồi ạ, thưa đại nhân. Đào Cam đọc kỹ các ghi chú của mình, đoạn tiếp tục: chúng ta có nên ghi thêm là hắn không nắm giữ một chức quan nào không ạ, thưa ngài? Vì Châu Mộc Nô đã nói với Kiều Thái rõ ràng là người bảo trợ của nàng ta, mặc dù rất giàu có nhưng lại không có địa vị, do đó không thể giúp nàng ta trở thành thân dân đại đường. Không nên, Đào Cam à, không nhất thiết. Bởi quan điểm đầu tiên của ta cụ thể rằng hắn chắc chắn là một trong số những nhân vật quan trọng ở đây, đã hàm ý rằng hắn chắc hẳn phải che giấu thân phận khi gặp Châu Mộc Nô. Dĩ nhiên, các vũ nữ đại thực không bao giờ được mời tham gia những bữa tiệc của người đại đường. Hắn chắc đã làm quen với nữ nhân ấy trong lúc tới thăm tuyển hoa của nàng ta và luôn giữ kín danh tính thực sự của mình với nàng ta từ dạo đó. Sẽ không có rủi ro nào khiến nàng phát hiện ra điều đó, vì Châu Mộc Đô sẽ không bao giờ gặp được kẻ ấy đi cùng bằng hữu. Khi Đào Cam gật gù, Địch Công tiếp tục nói: Ôn Khản là người đứng đầu danh sách của chúng ta. Bề ngoài có vẻ ông ta là một quan viên trung thành, mẫn cán và có đôi chút cầu kỳ, nhưng có lẽ ông ta cũng là một diễn viên tài tình. Đương nhiên, ông ta có nhiều bằng hữu ở kinh thành, có thể giới thiệu ông ta với những kẻ thù của ngự sử đại nhân. Khi chúng tìm cách hại ngự sử đại nhân ở một nơi xa xôi nào đó, Điều đó rõ ràng đã chờ đợi cho quan điểm thứ tư của ta. Còn về động cơ của ông ta, Ôn Đô Đốc đã bị tham vọng của mình chiếm hữu, và chúng có thể đã hứa hẹn cho ông ta vị trí Kinh Triệu Doãn mà ông ta đang khao khát. Kẻ làm trung gian liên hệ với các đầu mối đại thực của ông ta là Mã Túc Nhi, ông ta đã sử dụng hắn làm gian tế. Đào Cang ngẩng đầu nhìn và thốt lên: làm sao mà Ôn Đô Đốc có thể dung túng cho kế hoạch phá hoại thành Quảng Châu của Mã Túc Nhi? Thưa đại nhân, một vụ nổi loạn nghiêm trọng ở đây sẽ phá tan sự nghiệp của ông ta, bất kể có ai trung lưng cho ông ta ở triều đình đi chăng nữa. Tất nhiên ông ta không có ý định để kế hoạch đó được thực thi. Ông ta chỉ muốn gây ra biến động để hủy hoại Ngự Sử đại nhân thôi. Mục tiêu đó mà đạt được rồi, ông ta chắc chắn sẽ loại bỏ Mãn Túc Nhi. Cách đơn giản nhất sẽ là buộc tội Mãn Túc Nhi và để hắn bị hành quyết như một kẻ phản loạn. Ai sẽ tin một tên tội phạm đại thực, dù hắn có khẳng định trước triều đình rằng Ôn Đô Đốc đã tiếp tay cho kế hoạch đốt phá và cướp bóc trong chính thành trấn do mình cai quản chứ? Nếu Đô Đốc đúng là kẻ mà chúng ta đang tìm kiếm, thì chính ông ta đã sai khiến thuộc hạ của mình phao tin đồn về kế hoạch của người đại thực ra khắp nơi, có lẽ là qua một tên gian tế khác, một gã người Hoa đã duy trì quan hệ với giới giang hồ trên danh nghĩa của Ôn Đô Đốc. Còn về việc ông ta ra sức sát hại Kiều Thái, có thể dễ dàng giải thích qua cuộc hẹn của Kiều Thái với Châu Mộc Nô. Kiều Thái đã băng qua những chiếc thuyền hoa của tộc đàn trên đường tới thuyền của Châu Mộc Nô, và những tên gian tế tộc đàn chắc chắn đã báo lại chuyến viếng thăm này. Đô Đốc căm ghét Kiều Thái như một tình địch, đồng thời ông ta sợ Châu Mộc Nô có thể không tuân theo quy định của giới buôn phân bán hương là cấm một kỹ nữ kể về các khách nhân của mình, và đã kể cho Kiều Thái vài điều về ông ta khiến chúng ta có manh mối truy tìm ra danh tính của ông ta. Về sự thù hận của Ôn Đô Đốc với thuyền trưởng Ngư Thiên Tế, ta có một giả thiết khả dĩ để trả lời một cách thích đáng, có thể dễ dàng xác minh được, nhưng ta không muốn đi sâu hơn vào chuyện đó lúc này. Liên quan đến quan điểm thứ 7, chúng ta biết Đô Đốc ưa thích dế, và nhắc tới quan điểm thứ 8, ta đã nói với người rằng ta có lý do để tin là ông ta biết nữ nhân mổ. Thêm một nghi vấn nữa ở đây, Đào Cam, nữ nhân ấy có lẽ nào là nhi nữ ngoài gia thú của Ôn Đô Đốc không? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới điểm cuối cùng. Liệu ông ta có khả năng là tình nhân của Châu Mộc Nô không? Thế này, ông ta nổi tiếng là có một gia đình hạnh phúc, nhưng trải nghiệm mới lạ cũng có thể cuốn hút ông ta, giống như Ngự Sử đại nhân vậy. Và ta có lý do để tin rằng ông ta sẽ không từ chối những nữ nhân ngoại bang. Hơn nữa, ông ta sẽ không phiền lòng việc nữ nhân ấy là một kẻ hạ đẳng, vì ông ta vốn là người miền Bắc. Chỉ những ai sinh ra và lớn lên ở đất Quảng Châu mới đem lòng ghê tởm đối với tầng lớp hạ lưu. Cuối cùng, có vẻ như Ngự Sử đại nhân không tin tưởng ông ta. Đào Cam đặt bút lông xuống. Đúng vậy, y trầm ngâm nói. Chúng ta có một cáo buộc khá hệ trọng chống lại Ôn Đô Đốc, nhưng làm sao chúng ta chứng minh được chứ? Không cần quá vội. Ngoài Đô Đốc ra, trong danh sách của chúng ta còn những kẻ khác. Bảo Khoan thì sao? Nhân vật này mang trong mình mối âu lo về mặt tinh thần, vì Đô Đốc là một thượng cấp hà khắc, và y luôn nghĩ rằng phu nhân trẻ đẹp của mình đang cùng thuyền trưởng Ngụy Tiên Tế lừa dối mình. Vì thất vọng, y có thể đã dành thời gian cho Châu Mộc Nô. Sự ám chỉ đầy giễu cợt của nàng ta đối với kẻ bảo trợ mình có thể cho thấy đó là một nam nhân lớn tuổi, là người Sơn Đông. Y sẽ không có thành kiến đối với chủng tộc và địa vị của Châu Mộc Nô, và y có thể đã ngả lòng trước những thỏa hiệp với kẻ thù của Ngự Sử đại nhân ở triều đình khi chúng hứa hẹn trao cho y một địa vị cao hơn tại kinh thành làm phần thưởng. Điều đó sẽ mang lại cho Bảo Khoan một cơ hội để kết thân, thậm chí với cả Ôn Đô Đốc, và đồng thời thỏa mãn mong ước được trở thành thần dân đại đường của Châu Mộc Nô. Là một quan viên lâu năm, thứ sử tất nhiên rất có nhiều bằng hữu ở kinh thành có thể giới thiệu y với bè lũ phản quốc kia. Hơn nữa, y còn duy trì mối quan hệ chặt chẽ và liên tục với chúng ta. Y chẳng phải là kẻ thông chuyên về dế, và phu nhân của y biết nữ nhân mù có lẽ còn nhiều hơn vẻ bề ngoài. Nữ nhân mù nghi ngờ Bảo thứ sử, nhưng vì sự tôn kính đối với Bảo phu nhân nên nàng ta không muốn xuất đầu lộ diện trước bàn dân thiên hạ và tố cáo y. Bảo thứ sử ghét họ Nghi tất nhiên rồi, và ghét cả Kiều Thái nữa, vì những lý do tương tự như trong giả thuyết của chúng ta chống lại Ôn Đô Đốc. Địch Công dừng lại, và uống cạn chén trà của mình. Khi Đào Cam châm trà lại cho ông, Đề Công tiếp tục: "Nếu Bảo Thư Sử thực sự là nhân vật mà chúng ta tìm kiếm, thì ta dĩ nhiên phải từ bỏ giả thuyết Bảo phu nhân bị hạ sát do nhầm lẫn. Phẫn nộ do hai tên sát thủ đại thực đi giết Kiều Thái tại Nghê Gia đã thất bại, Bảo Thư Sử đã phái những kẻ siết cổ tộc đàn đến tư gia của Diêu Thái Khai ngay chiều hôm ấy để hạ sát phu nhân của mình cùng Nghê Tiên Tế ở đó. Bảo phu nhân đã bị siết cổ, nhưng thuyền trưởng lại không xuất hiện. Người cô nhận thấy họ Bảo nhận được một lá thư trong cuộc hội bàn ngày hôm qua không? Đó có thể là tin tức thông báo rằng cuộc tấn công tại Nghê Gia đã thất bại." Đào Cam trông có vẻ hoài nghi. Một lúc sau y nói: "Trong trường hợp đó, thưa đại nhân, Bảo Thư Sử phải thực sự có một hội nhóm khá lớn, hoạt động bí mật và vô cùng hiệu quả." "Tại sao lại không nhỉ? Y là người đứng đầu thành Quảng Châu, một địa vị có thể trao cho y những điều kiện thuận lợi để bí mật duy trì liên lạc với Mãn Túc Nhi cũng như đám côn đồ người Hoa. Sau cùng, cả Thứ Sử và Đô Đốc đều có học vấn, kinh nghiệm và năng lực trí tuệ để tổ chức một âm mưu phức tạp và giám sát đám thuộc hạ như Mãn Túc Nhi thực thi nó, trong lúc họ đứng ở phía sau và giật dây tất cả. Có học vấn, kinh nghiệm và năng lực trí tuệ cũng nằm trong trường hợp của nghi phạm thứ ba, cụ thể đó là Lương Phổ. Họ Lương dù sao cũng đã thỏa mãn hoàn toàn mô tả về kẻ bảo trợ của Châu Mộc Nô, một nam nhân giàu có, không có địa vị trên quan trường, và việc hắn thường xuyên lui tới chùa Hoa Tháp để chơi cờ với Phương Trượng có thể là vỏ bọc cho chuyến viếng thăm Châu Mộc Nô trong kỹ quán phía sau chùa. Tuy nhiên, những luận điểm này không quan trọng, như ta sẽ giải thích ngay bây giờ. Về động cơ của họ Lương, sự thật là hắn đã có một địa vị nổi bật trong thành này và sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng hắn cũng có thể đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì chỉ là một thương nhân và khao khát đạt được một chức vị có tầm ảnh hưởng ở kinh thành. Như quả Bình Nam tướng quân quá cố, vị phụ thân lừng lẫy vinh quang của hắn, sinh ra và lớn lên tại thành này và vô cùng thành thạo về các sự vụ của dân đại thực, nên hắn sẽ rất dễ dàng thiết lập mối liên hệ bí mật với Mãn Túc Nhi. Việc hắn nỗ lực thu hút sự chú ý của chúng ta tới những kế hoạch nổi loạn của Mãn Túc Nhi cho thấy hắn đang chuẩn bị để biến Mãn Túc Nhi thành vật tế thần, như ta đã từng giải thích khi xem xét giả thuyết về Ôn Đô Đốc. Hắn không quan tâm đến giấy và hắn chẳng có mối quan hệ nào với nữ nhân mù, nhưng với hai điểm này lát nữa ta sẽ nói kỹ hơn. Vì có một trở ngại thứ ba nghiêm trọng hơn nhiều, cụ thể là hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng Lương Phổ, một nam nhân xuất thân trong một gia đình quyền quý ở Quảng Châu, từ nhỏ đã bị tiêm nhiễm các thành kiến địa phương, liệu có bao giờ hạ mình để quan hệ với một vũ nữ đại thực mang dòng máu hạ lưu. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải giả định giống như trong giả thuyết về Ôn Đô Đốc, rằng họ Lương có hai tay sai, một tên là Mãn Túc Nhi, tên còn lại là Người Đại Đường. Tên gian tế thứ hai này phải là một kẻ biết rõ về người đại thực khác, Diêu Thái Khai. Tất cả các manh mối mà không áp dụng được cho họ Lương có thể áp dụng cho y. Họ Diêu không thể là tên tội phạm đầu sỏ, y là một nam nhân tự lập, tuy nổi tiếng tại địa phương nhưng lại không hề có các mối quan hệ ở kinh thành để được tiến cử với những kẻ phản quốc tại triều đình. Hơn nữa, y là một thương nhân khôn ngoan nhưng hoàn toàn không có khả năng xây dựng lên một mưu đồ chính sự phức tạp. Tuy nhiên, họ Diêu lại là một kẻ phóng đãng và thói sa đọa có thể đã khiến y vượt quá định kiến về những nữ nhân hạ lưu. Diêu Thái Khai cũng thỏa mãn chính xác những mô tả về kẻ bảo trợ của Châu Mộc Nô. Y căm ghét Kiều Thái vì cuộc hẹn hò với Châu Mộc Nô và ghét cả Nghê Thiên Tế vì thuyền trưởng đã gặp Bảo phu nhân trong tư gia của họ Diêu. Đó là một nữ nhân kiều diễm, xuất thân từ danh gia vọng tộc mà Diêu Thái Khai không bao giờ dám mong sẽ là tình nhân của mình. Y cũng thèm muốn nữ nhân mù, nhưng khi phát hiện nàng ta đang lần theo dấu vết của mình và có thể tố cáo y cùng chủ nhân Lương Phổ, y đã quyết định khiến nàng ta phải chết. Y nỗ lực ám sát trong chính tư gia của mình thất bại. Y đã phái những tên siết cổ tộc đàn bám theo nữ nhân ấy trong khảo thí đường. Chỉ có nam nhân nào hiểu tường tận nữ nhân mù mới có thể đoán ra rằng nàng ta giấu mình ở đó. Đào Cam chậm rãi vuốt ba sợi râu dài mọc trên má trái bằng ngón trỏ xương dầu của mình. Họ Diêu quả thật phù hợp với vai trò bảo trợ cho Châu Mộc Nô, y nói. Đề Công gật đầu và nói tiếp: "Cuối cùng, ta trở lại với sự kiện đáng căm giận và bàng hoàng sáng nay. Mãn Thục Nhi đã biến mất, hắn sẽ không dám theo dõi và do thám Châu Mộc Nô. Ta nghĩ đành kẻ bảo trợ của nàng ta hoặc tay sai của hắn đã phái một cao thủ ám khí tới giết nàng ta. Vì hắn e sợ nữ nhân ấy sẽ tiết lộ danh tính của mình, nên hắn buộc phải hy sinh nàng ta để giữ an toàn cho bản thân. Bây giờ ta sẽ kể cho ngươi biết kết quả của tất cả các giả thuyết này. Trên cơ sở các dữ kiện mà chúng ta đã sắp xếp nãy giờ, chúng ta không thể tiến hành bất cứ hành động nào chống lại Ôn Đô Đốc, Bảo Thứ Sử hay Lương Tiên Sinh, bởi cho đến nay không ai trong số họ có vẻ có liên quan gì tới những tội ác được gây ra ở đây. Do vậy, chúng ta phải tấn công tên tội phạm, bất kể hắn là ai, thông qua đám tay chân của hắn. Mãn Thục Nhi đã biến mất, nhưng chúng ta vẫn còn có Diêu Thái Khai. Ta sẽ cho bắt giữ y ngay vì có liên đới trong vụ án mạng Bảo Phu Nhân. Việc bắt giữ sẽ được thực hiện hoàn toàn tuyệt mật, do bốn bậc thám của ta tiến hành. Ta sẽ phái cả hai người lên đường làm một số nhiệm vụ ngụy tạo nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của tên tội phạm đang theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Một khi họ Diêu đã bị tống cổ vào đại lao để quản chế, ta sẽ lục soát Diêu ra và... Cánh cửa bật mở và Kiều Thái xông vào, thở hụn hển khó nhọc. Thi thể của nàng đã biến mất, y hét lên. Địch Công nhỏm dậy khỏi ghế. Biến mất ư? Ông bối rối hỏi. Vâng thưa đại nhân, khi mở cửa, bọn tụng hạ chỉ nhìn thấy chiếc giường trống có vài giọt máu vương vãi trên sàn nhà, giữa giường và cửa sổ và một vết bẩn lớn trên ngưỡng cửa. Hẳn ai đó đã trèo vào qua lối cửa sổ. Hắn đã mang thi thể đi qua những mái nhà để tiến vào khu phố người Hồ. Bọn thuộc cả đã đi hết nhà này đến nhà khác để tra hỏi, nhưng không ai nghe hoặc nhìn thấy bất cứ điều gì. Đây là... Thế còn tỷ nữ của nàng ta và các thủy thủ trên thuyền? Địch Công ngắt lời. Họ có biết ai là kẻ bảo trợ của nữ nhân ấy không? Xác của tỷ nữ được phát hiện đang trôi trên sông, thưa đại nhân, đã bị siết cổ, và thủy thủ đoàn trên thuyền hầu như chưa bao giờ nhìn thấy kẻ bảo trợ của Châu Mộc Nô. Hắn thường đến và đi trong đêm, luôn luôn dựng cổ áo che kín gương mặt. Tên xúc sinh khốn kiếp, hắn... Y nghẹn ngào thốt lên. Địch Công dựa lưng vào ghế. Hoàn toàn vô lý, ông lẩm bẩm. Kiều Thái nặng nhọc ngồi xuống, lau khuôn mặt ướt đầm mồ hôi của mình bằng đầu tay áo. Đào Cam trầm ngâm nhìn thoáng qua y. Y định nói gì đó rồi lại thôi và ngó nhìn Địch Công. Khi thấy quan án không đưa ra bình luận gì, Đào Cam rót một chén trà cho Kiều Thái. Y uống ưng ực hết trong một hơi, rồi ngồi đó nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt vô hồn, một khoảng không im lặng đầy băn khoăn. Cuối cùng, Địch Công đứng dậy, y vòng ra từ sau án thư và bắt đầu đi đi lại lại. Hàng lông mày rậm của ông nhíu lại tạo thành một nếp nhăn sâu. Đào Cam lo lắng quan sát gương mặt Địch Công mỗi khi ông bước ngang qua, nhưng quan án dường như đã hoàn toàn quên lãng hai thuộc hạ của mình. Cuối cùng, ông dừng lại trước cửa sổ gần nhất. Cứ đứng đó, hai tay chắp sau lưng, phóng tầm mắt nhìn về phía khoảng sân oi ả dưới ánh mặt trời gay gắt buổi sáng. Đào Cam kéo tay áo Kiều Thái. Y nói tầm biết Kiều Thái về vụ bắt giữ Diêu Thái Khai sắp được tiến hành. Kiều Thái gật đầu lơ đãng. Đột nhiên, Địch Công quay lại, tiến lại gần họ. Ông nói một cách ngắn gọn, vội vã. Việc đánh cắp thi thể là sai lầm đầu tiên của tên tội phạm, nhưng cũng là một sai lầm chí mạng. Bây giờ ta đã hiểu nhân cách biến dạng của hắn. Ta đã đúng một phần, nhưng chưa bắt được điểm chính yếu. Bây giờ ta lại thấy rõ tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại đây dưới ánh sáng đích thực của nó. Ta sẽ ngay lập tức đương đầu với kẻ đó cùng những tội ác đê tiện của hắn, và khiến hắn phải nói ra cho ta biết những kẻ bảo trợ của hắn là ai. Ông dừng lại rồi cau mày nói thêm. Ta không thể bắt giữ hắn ngay được, vì hắn là một nam nhân tháo vát và quyết đoán. Hắn có thể tự tử thay vì cung cấp cho ta những thông tin mà ta đang rất cần. Mặt khác, hắn có thể có đám tay sai xung quanh mình và ta nhất định phải dè chừng. Người sẽ tháp tùng cùng ta, Đào Cam, Kiều Thái, người hãy gọi bốn viên mật thám và đầu lĩnh đội lính gác đô đốc phủ. Hồi 22, quay lại Lương gia để công tra án, ám toán bất thành, hung thủ mạng vong. Phu khinh kiệu của Địch Công phải gõ cửa hồi lâu trước khi cánh cổng đôi to lớn mở ra. Bóng dáng gù gù của lão quản gia xuất hiện, với ánh mắt lờ đờ, lão ngạc nhiên ngó nhìn hai khách nhân. Vui lòng thông báo với chủ nhân của lão rằng chúng ta tới, Địch Công ân cần bảo lão quản gia. Hãy nói với tiên sinh ấy rằng đây hoàn toàn là một chuyến viếng thăm thân mật, bản quan muốn gặp tiên sinh ấy trong chốc lát thôi. lão quản gia dẫn Địch Công và Đào Cam đến gian sảnh thứ hai và mời họ an tọa tại một trong những chiếc trưng kỳ bằng gỗ mun chạm trổ. Sau đó lão lê bước rời đi. Địch Công lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những bức bích họa lớn đầy màu sắc, chậm rãi vuốt nhẹ tròm râu dài của mình. Đào Cam vốn liếc ánh mắt đầy băn khoăn nhìn Địch Công nãy giờ, lúc này nhìn ra cửa. Sớm hơn Địch Công dự kiến, lão quản gia đã trở lại. Mới đi lối này, lão thở dài khò khè. Lão dẫn họ băng qua một hành lang phía tây của lương phủ để đến một dãy nhà hoàn toàn vắng vẻ. Họ không gặp một ai, trong khi đi qua hàng loạt những khoảng sân nhỏ trống trải lát những viên đá trắng sáng bóng dưới ánh mặt trời. Ở phía cuối khoảng chân thứ ba, lão già bước vào một hành lang lạnh lẽo, tranh tối tranh sáng. Nó dẫn đến một cầu thang gỗ rộng rãi đã ám màu thời gian. Đi hết cầu thang, lão quản gia dừng lại một chút để thở, rồi đưa họ lên hai cầu thang khác, cái sau còn hẹp hơn cái trước. Họ tiến về phía khoảng chiếu nghỉ rộng rãi. Một làn gió nhẹ mỏng manh thổi qua những tấm lưới mắt cáo của những cánh cửa sổ trên cao. Hẳn là họ đang ở tầng trên cùng của một tòa tháp. Không có thảm phụ trên sàn, chỉ có một bàn trà và hai chiếc ghế lưng tựa cao. Phía trên cánh cửa đôi ở bức tường phía sau treo một bảng gỗ lớn chạm khắc dòng chữ từ đường lưng ra bằng nét thư pháp rồng bay phượng múa của tiên hoàng. Lão gia đang đợi đại nhân ở bên trong, lão quản gia nói khi đẩy cánh cửa mở ra. Địch Công đã giấu cho Đào Cam ngồi vào một trong những chiếc ghế tại bàn trà. Sau đó ông tiến vào bên trong. Xộc thẳng vào khứu giác của ông là mùi nặng nề của hương trầm Ấn Độ. Nó tỏa ra từ lư hương lớn bằng đồng đặt trên án thờ cao ở phía sau của gian sảnh. Nơi đó được chiếu sáng lờ mờ nhờ hai giá nến. Bên dưới án là một bàn thờ cổ đương bệ đứng uy nghiêm, được bày biện cho lễ cầu siêu. Lương Phổ đang ngồi ở một bàn thấp hơn ở phía trước đó, mặc lễ phục bằng gấm lục sẫm, đầu đội mũ văn nhân. Hắn nhanh chóng đứng dậy đón tiếp Địch Công. Thảo dân thực sự hy vọng ngài không lấy làm phiền về những bậc cầu thang đó, thưa đại nhân, Lương Phổ nói với một nụ cười nhã nhặn. Không có gì đâu, Địch Công mau chóng trấn an hắn. Sau khi liếc nhìn bức tranh lớn vẽ hình lương tướng quân mặc giáp trụ oai phong được treo trên bức tường đối diện, ông nói tiếp. Ta rất tiếc phải làm gián đoạn các nghi lễ cầu siêu cho vong hồn tiên phụ của tiên sinh. Đại nhân lúc nào cũng được chào đón, Lương Phổ bình thản nói. Và tiên phụ của Thảo Dân sẽ không phiền lòng vì bị gián đoạn đâu. Tiên phụ đã luôn có thói quen đặt chuyện quốc gia đại sự lên trên cả lợi ích của lương gia. Điều mà các nhi tử của ông đều biết quá rõ. Xin an tọa mời đại nhân. Họ Lương dẫn đường đưa vị khách của mình đến ngồi vào chiếc ghế bên phải bàn. Trên đó đặt một bàn cờ lớn có vài quân cờ đen lẫn trắng nằm rải rác trong một thế cờ cho thấy đã đến tàn cuộc. Bên cạnh đó có hai bát bằng thau. Bằng đồng thau, một bát chứa các quân trắng đã bị ăn, bát còn lại là những quân đen. Họ Lương rõ là đang nghiên cứu một thế cờ khó, ngồi xuống và vứt phẳng trường bào của mình. Địch Công nói. Bản quan muốn thảo luận với tiên sinh về một vài sự kiện mới được đưa ra ánh sáng, Lương tiên sinh à. Ông đợi gia chủ ngồi xuống phía bên kia bàn rồi nói tiếp. Cụ thể hơn là về vụ trộm thi thể một nữ nhân. Họ Lương những đôi lông mày cong của mình. Thật là một vụ trộm lạ lùng, ngài cần nói rõ hơn về chuyện này. Nhưng trước tiên xin mời ngài dùng một chén trà đã. Hắn đứng dậy và đi đến bàn trà đặt trong góc. Địch Công nhanh chóng nhìn xung quanh. Ánh sáng lung linh của những ngọn nến chiếu vào các đồ cúng lễ đặt trên bàn thờ vốn được phủ bằng một tấm gấm thêu. Trên đó là những khay vàng chất đầy bánh gạo và trái cây. Giữa hai chiếc bình cổ đẹp đẽ cắm đầy hoa tươi, một khoảng rộng trên bàn thờ bày bài vị tổ tiên lương gia được một tấm màn đỏ tía che kín. Hương trầm thơm ngát không thể che giấu cái mùi kỳ lạ của những loại gia vị ngoại bang dường như tỏa ra từ phía sau tấm màn đó. Ngẩng đầu lên, Địch Công nhận thấy rằng gian phòng trông rất cao. Những đám khói hương trầm xám xịt phiêu đãng quanh các thanh xà đen kịt. Sàn nhà lát những tấm ván gỗ đen rộng bản được mài bóng loáng. Ông đột ngột đứng dậy, kéo vòng ghế của mình sang bên trái bàn. Địch Công thản nhiên nói với Lương Phổ đang bước tới bên cạnh mình. Ta sẽ ngồi ở đây nếu có thể. Ánh sáng của những ngọn nến khiến ta khó chịu. Dĩ nhiên rồi. Lương Phổ xoay ghế của mình lại để đối mặt với Địch Công. Ngồi xuống, hắn tiếp lời. từ đây chúng ta có tầm nhìn tốt hơn về bức chân dung tổ tiên. Địch Công quan sát Lương Phổ khi hắn rót chén trà vào hai chén sứ nhỏ màu lam. Hắn đặt một chén trước mặt Địch Công, sau đó cầm chén kia trên tay mình. Địch Công nhìn thấy có một vết nứt trên lớp men sứ tinh tế qua những ngón tay thon gầy của hắn. Họ Lương trầm ngâm ngắm nhìn bức tranh. Đó là một bức chân dung chắc tuyệt, hắn nói, được một họa sĩ vĩ đại thực hiện. Ngài có nhận thấy cách ông ta vẽ cẩn thận từng chi tiết nhỏ không? Đặt chân trà của mình xuống, hắn đứng dậy và bước về phía trước bức tranh. Quay lưng lại với Địch Công, hắn chỉ ra những chi tiết quả thanh kiếm to bản nằm trên đầu gối của tướng quân. Địch Công lập tức hoán đổi hai chén trà. Ông nhanh chóng chút cạn trà trong chén của họ Lương vào bát đựng cờ gần mình nhất. Đoạn đứng dậy và bước lại gần gia chủ, tay cầm chén trà đã cạn. Tiên sinh vẫn còn giữ thanh kiếm đó chứ? Ông hỏi. Khi Lương Phổ gật đầu, ông tiếp tục. Ta cũng sở hữu một thanh kiếm gia truyền nổi tiếng, tên của nó là Vũ Long. Vũ Long, thật là một cái tên kỳ lạ. Ta sẽ kể cho tiên sinh nghe câu chuyện về nó, nếu có thời gian. Ta có thể dùng một chén trà nữa không, Lương tiên sinh? Xin sẵn lòng phục vụ. Sau khi họ đã an tọa, Lương Phổ lại rót đầy chén trà của Địch Công, sau đó uống cạn chén của mình. Khoanh bàn tay gầy gò trong ống tay áo, hắn nói với một nụ cười. Bây giờ chúng ta hãy nói về câu chuyện thi thể bị đánh cắp. Trước khi ta nói đến chuyện đó, Địch Công mạnh mẽ nói, bản quan muốn cung cấp cho tiên sinh một bản tóm tắt bối cảnh ngắn gọn, có thể nói như vậy. Khi Lương Phổ háo hức gật đầu, Địch Công lấy quạt từ trong ống tay áo ra và dựa vào lưng ghế, chậm rãi quạt cho mình. Ông bắt đầu. Khi ta đến Quảng Châu vào ngày hôm kia để truy tìm tung tích của ngự sử đại nhân, ta chỉ biết công việc của ngài ấy có liên quan nhất định đến dân đại thực ở nơi đây. Trong quá trình điều tra, ta nhận ra mình gặp phải một đối thủ biết tường tận mục đích thực sự của việc ta viếng thăm thành Quảng Châu, và hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của ta. Khi ta phát hiện ngự sử đại nhân bị sát hại vì độc dược của tộc đảng, ta cho rằng một trong các cựu nhân của ngài ấy tại triều đình đã thuê một gian tế dẫn dụ ngài ấy đến Quảng Châu và sai khiến những kẻ đồng mưu người đại thực giết ngài ấy ở đây. Nhưng ta cũng nhận thức được có những thế lực khác dường như có ý định cản trở kế hoạch xấu xa đó. Khi cuộc điều tra của ta tiếp tục, mọi việc trở nên phức tạp hơn. Đám côn đồ đại thực và những kẻ siết cổ tộc đàn đang lẩn khuất đâu đó, và một nữ nhân mù bí ẩn cứ thoát ẩn thoát hiện hết nơi này đến nơi khác. Chỉ đến sáng nay, rốt cuộc ta mới thu được một manh mối nhất định. Cụ thể là khi vũ nữ Châu Mộc Nô nói với Kiều Đô Úy rằng chính nàng ta đã đầu độc Liễu Ngự Sử, và người bảo trợ của nàng ta biết chuyện đó. Nàng ta vẫn phải tuân theo luật của giới buôn phấn bán hương, là một kỹ nữ không bao giờ được tiết lộ danh tính của khách nhân. Bản quan đã nghi ngờ đô đốc, thứ sử và đã nghĩ tới tiên sinh nữa. Điều đó chẳng dẫn ta tới đâu cả. Ông gấp quạt lại và cất nó vào tay áo. Lương Phổ lắng nghe với một dáng vẻ quan tâm nhạt nhẽo cho phải phép. Địch Công ngồi thẳng dậy và tiếp tục nói. Vì vậy, ta đã từ một cách nghĩ khác, cụ thể là chắp nối các dữ kiện lại với nhau thành một bức tranh mô tả tâm lý của đối thủ. Đối ta nhận ra hắn mang đầu óc điển hình của một kỳ thủ, một nam nhân vẫn luôn đứng phía sau cuộc chơi và sai khiến những kẻ khác hành động cho mình, điều khiển họ giống như các quân cờ trên bàn cờ của hắn. Ta và các thuộc hạ của mình cũng là những quân cờ như vậy, đã là một thành phần trọng yếu trong trò chơi của hắn. Nhận thức này là một bước tiến quan trọng. Khi thấu hiểu được tâm lý tội phạm thì coi như án đã được phá một nửa. Thật đúng làm sao. Sau đó ta đánh giá lại tiên sinh, một kỳ thủ đại tài. Địch Công tiếp tục nói. Tiên sinh nhất định có đủ trí tuệ nhạy bén cần thiết để sắp đặt một kế hoạch phức tạp và giám sát việc thi hành nó. Ta cũng có thể mường tượng ra một động cơ hợp lý, cụ thể là sự thất vọng vì tiên sinh không có khả năng tiếp bước tiên phụ lễ lừng của mình. Tuy nhiên, mặt khác, tiên sinh chắc chắn không phải là loại người có thể đem lòng yêu một vũ nữ đại thực bằng dòng máu hạ đẳng. Ta quả quyết rằng nếu tiên sinh là nhân vật mà chúng ta tìm kiếm, thì một trong những tay sai của Lương gia sẽ là tình nhân của vũ nữ đó. Do Diêu Thái Khai rất phù hợp với vai trò đó, nên bản quan quyết định phải cho bắt giữ y. Tuy nhiên ngay khi ấy, vụ đánh cắp tử thi của Châu Mộc Nô được bẩm báo cho ta. Điều đó khiến ta lập tức đến thẳng đến chỗ tiên sinh. Tại sao lại là đến chỗ Thảo Dân? Lương Phổ bình tĩnh hỏi. Bởi vì khi ta bắt đầu nghĩ về nàng vũ nữ đã chết và về người tộc đàn cùng niềm đam mê hoang dại của họ, ta chợt nhớ ra lời nhận xét tình cờ của một kỹ nữ người hoang nghèo từng là nô lệ cho tộc đàn. Trong những cuộc chơi say sưa trách táng, người tộc đàn từng khoe khoang với nữ nhân ấy rằng khoảng 80 năm về trước, một nhân vật quan trọng người Hoa đã bí mật kết hôn với một trong những nữ nhân tộc đàn và nhi tử của họ đã trở thành một chiến binh nổi tiếng. Sau đó, ta đã nghĩ tới dáng vẻ khác thường của Bình Nam tướng quân. Ông chỉ vào bức tranh trên tường, nhìn vào đôi gò má cao, mũi phẳng và vầng trán thấp này, hầu diện nhân các thủy thủ của ngày ấy từng trìu mến đặt biệt danh cho ngày ấy như vậy. Họ Lương chậm rãi gật đầu. Vậy là ngài đã phát hiện ra bí mật đáng ghen tị của Lương gia. Phải, tổ mẫu của ta thực sự là một nữ nhân tộc đàn. Tổ phụ của ta đã phạm tội khi thành thân với người. Họ Lương cười lớn, hắn có một tia nhìn hiểm ác trong ánh mắt khi tiếp tục nói. Hãy hình dung mà xem, vị tướng quân nổi tiếng mang trung bình vết nhơ dòng máu của kẻ bị ruồng bỏ. Phụ thân không phải là một nam nhân hoạt mỹ như thế nào vẫn luôn nghĩ thế, phải không? Phớt lờ đi lời bình phẩm của mỉa mai, địch công tiếp tục. Sau đó, ta nhận ra mình đã nghĩ sai loại cờ. Cụ thể là cờ vây, chơi theo kiểu tất cả các quân cờ đều có giá trị ngang nhau, hay là cờ tướng, đại diện cho một trận chiến giữa hai vị tướng đối đầu nhau. Theo văn hóa Trung Nguyên của chúng ta, ta chợt nhiều mình có lẽ nên nghĩ tới trò chơi mà người ta vẫn thường chơi ở Ấn Độ. Vua và hậu là hai quân quan trọng nhất, và trong ván cờ đặc biệt mà tiên sinh đang chơi, đó không chỉ là một chức vị cao ở chốn kinh thành đang trong thời kỳ rằng có quyền lực mà còn muốn đoạt hậu. Được đi thật khéo léo, Lương Phổ nói với một nụ cười nhạt. Liệu ta có thể hỏi hiện giờ đang là giai đoạn nào của trò chơi không? Cơ tàn, vua đã mất và hậu cũng đã chết. Đúng, nàng đã chết, họ Lương lặng lẽ nói. Nhưng nàng đang nằm đây trước thời khắc được an táng theo nghi lễ của một hoàng hậu của trò chơi cuộc đời. Linh hồn của nàng bây giờ đang chủ trì những nghi lễ trang nghiêm này cho người đã khuất. Hoan nhị giữa các đồ cúng tế dồi dào, chừng những đóa hoa tươi thắm. Hãy nhìn xem, nàng đang nở nụ cười xinh đẹp. Hắn đứng dậy và nhanh chóng kéo bức màn phía trên án tờ sang một bên. Địch công há hốc miệng trước sự phỉ báng gây băng hoàng khôn xiết này. Ở đây, giữa từ đường linh thiêng gia tộc họ Lương, đối diện với bức chân dung vị tướng quân quá cố, ở đây vốn dành cho bài vị những người đã khuất, là thi thể của Châu Mộc Nô. Nàng đang trong tư thế nằm ngửa, hai tay gập vào sau đầu, bờ môi đầy đặn của nàng cong lên một nụ cười chế nhạo. Nàng chỉ nhận được sự đối đãi thô sơ ban đầu, Lương Phổ thản nhiên nhận xét lúc hắn kéo bức màn đóng lại lần nữa. Tối nay công việc sẽ được tiếp tục. Phải như thế thôi, trong thời tiết nóng nực này. Hắn lại tiếp tục ngồi xuống. Địch công giờ đã lấy lại bình tĩnh, ông lạnh lùng hỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau dừng lại trò chơi, từng nước đi một chứ? Ta rất thích điều đó, Lương Phổ nghiêm túc đáp lời. Việc phân tích cuộc chơi lúc nào cũng mang lại cho ta niềm vui sướng lớn lao nhất. Giờ thì chiến lợi phẩm là Châu Mộc Nô. Người đã mua nữ nhân ấy nên ngươi sở hữu thân thể nàng. Chỉ vậy thôi, ngươi nghĩ rằng mình sẽ giành được tình yêu của Châu Mộc Nô nếu chỉ mình ngươi có thể thỏa mãn khát vọng chi phối nàng, cụ thể là được nâng đỡ từ vị trí hạ lưu lên thành một phu nhân đại đường tuyệt mỹ. Vì điều đó chỉ có thể được một trong những đại quan có tước vị cao nhất chốn kinh thành thực hiện, nên ngươi đã quyết định mình sẽ trở thành một trong số đó. Ngươi phải hành động thật nhanh, vì ngươi bị ám ảnh trước nỗi sợ hãi sẽ mất đi nàng ta, hoặc một nam nhân khác mà Châu Mộc Nô sẽ đem lòng yêu, hoặc một kẻ nào đó có thể khiến nàng ta nhận ra tham vọng của mình. Mãn Thục Nhi đã yêu nàng ta, rõ ràng là nữ nhân ấy không quan tâm đến hắn. Thế nhưng người vẫn sợ rằng sớm hay muộn thì dòng máu đại thực trong nàng sẽ lên tiếng, và do đó người muốn loại bỏ Mãn Thục Nhi. Sau đó người nghe được từ một trong các bằng hữu của mình ở kinh thành rằng một nhân vật quyền lực tại triều đình vốn thân cận với thiên hậu và phe phái quả nương nương đang tìm kiếm một phương thức để hãm hại ngự sử đại phu Liễu Đạo Viễn. và dễ dàng trọng thưởng cho bất cứ ai có thể giúp được họ đạt được mục tiêu đó. Đó là cơ hội cho ngươi. Ngươi ngay lập tức bắt đầu vạch ra một kế hoạch, cẩn thận chu tính từng bước để giành được hậu cho mình. Ngươi đã đưa ra một đề nghị khéo léo với một nhân vật ở triều đình. Ngươi... Chúng ta hãy sắp xếp mọi việc gọn gàng và có trình tự. Lương Phủ gắt gỏng ngắt lời. Nhân vật đó là thái giám đại tổng quản họ Vương. Bọn ta liên lạc qua một bằng hữu chung, là một thương nhân buôn rượu giàu có chuyên cung cấp hàng hóa cho triều đình. Địch Công tái mặt, Thiên Hoàng lâm trọng bệnh, còn Thiên Hậu bị những dục vọng tà ác của mình dằn vặt. Bản tính nham hiểm, bán nam bán nữ của tên thái giám đại tổng quản, ông bỗng nhìn ra một âm mưu thật gớm ghiếc. Bây giờ hãy đoán về chức vị mán đã hứa hẹn với ta, chính là vị trí của ngài đó. Và với sự hậu thuẫn của Thiên Hậu, ta sẽ còn vươn lên chức vị cao hơn nữa. Tiên phụ đã là Bình Nam tướng quân, còn ta, Lương Phổ, này sẽ là Định Quốc nguyên soái. Khá lắm, Địch Công mệt mỏi nói. Thế là người đã chủ định dẫn dụ ngự sử đại nhân tới Quảng Châu bằng cách để ngài ấy hiểu rằng đám dân đại thực đang lên kế hoạch nổi loạn. Với sự thông đồng của một kẻ vô danh tại triều đình, người đã thổi phồng những tham vọng xuẩn ngốc của Mãn Túc Nhi, để khi Liễu ngự sử đến điều tra sẽ thật sự tìm thấy điều đó đang được chu tính ở đây. Sau đó người sẽ khiến ngài ấy bị sát hại, đối buộc tội Mãn Túc Nhi. Khi bị bức cung nhục hình dưới đòn roi tra tấn dữ dội, Mãn Túc Nhi sẽ bị buộc phải thừa nhận việc Liễu ngự sử đã ủng hộ âm mưu của mình. Thật là một giải pháp gọn gàng, nhất tiễn hạ song điêu. Mãn Túc Nhi bị gạt ra khỏi cuộc chơi, ngự sử đại nhân chết mà danh tiếng của ngài ấy sẽ bị bôi nhỏ, chôn vùi xuống đất mồ. Còn ngươi sẽ đến kinh thành cùng với Châu Mộc Nô. Trò chơi được khai cuộc chính xác như ngươi đã chủ tính. Liễu ngự sử ẩn danh đến Quảng Châu để kiểm tra tin đồn về tình trạng bất ổn trong đám dân đại thực. Ngày ấy không dám thông cáo cho các nha phủ địa phương về chuyến đi này, bởi ngày ấy cho rằng có một nhân vật ở triều đình liên quan đến kế hoạch này, và tất nhiên ngày ấy muốn điều tra xem cái đó là ai. Tuy nhiên ngày ấy còn đến đây vì một lý do khác mà khi đó ngươi không hề biết. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên tới thành Quảng Châu, Liễu ngự sử đã gặp Châu Mộc Nô và cả hai đã đem lòng yêu nhau. Làm sao ta có thể đoán được rằng nàng ấy sẽ gặp hắn trong ngôi chùa đó chứ? Họ Lương lẩm bẩm. Nàng ấy... Đó là điều đã khiến cho cuộc đời khác với cuộc chơi. Địch Công ngắt lời hắn. Trong cuộc đời, ngươi phải tính đến những yếu tố không lường trước. Thế này, sau khi ngự sử đại nhân nghiên cứu tình hình ở đây cùng với Tô chủ sự, ngày ấy nghi ngờ có một cái bẫy đã được dựng ra cho mình. Ngày ấy đã tiếp cận Mãn Túc Nhi và giả vờ hưởng ứng các kế hoạch nổi loạn của hắn. Liễu ngự sử có lẽ thậm chí còn giúp Mãn Túc Nhi và hai kẻ đồng bọn buôn lậu vũ khí vào trong thành. Khi được Mãn Túc Nhi bẩm báo điều này, người biết kế hoạch của mình thậm chí còn thành công hơn cả mong đợi. Nếu Mãn Túc Nhi bị đem ra xét xử, hắn sẽ chỉ thú nhận sự thật mà thôi. Nhưng khi nhận ra Liễu ngự sử đang lừa gạt Mãn Túc Nhi, người đã quyết định đẩy nhanh vụ ám sát ấy. Sau đó Châu Mộc Nô đầu độc Liễu ngự sử, nàng ấy đã phải kể cho người biết tất cả mọi chuyện và... Phải kể cho ta biết ngài nói gì cơ? Lương Phổ hét lên đột ngột. Nàng ấy đã luôn khăng khăng đòi kể cho ta. Mỗi lần ngay sau khi ân ái với một trong những gã tình nhân hoang dã thô tục của mình, nàng ấy đã dạy vào ta bằng cách kể cho ta nghe tất cả những chi tiết bẩn thỉu tồi tệ, rồi sau đó cười nhạo ta. Vùi mặt vào đôi bàn tay mình, hắn khóc nức nở. Đó là sự trả thù của nàng ấy, và ta không thể làm gì. Nàng ấy mạnh mẽ hơn ta, dòng máu nồng nhiệt sôi dục chảy trong huyết quản của nàng ấy, còn dòng máu của ta đã phai nhạt qua hai thế hệ. Hắn nhìn lên khuôn mặt hốc hác, kiềm chế lại bản thân, hắn cay nghiệt nói. Được rồi, Châu Mộc Nô đã không kể cho ta nghe về Liễu ngự sử từ trước, bởi vì hắn sẽ đưa nàng ấy đi ngay lập tức. Thời gian trở nên gấp rút. Ngay lúc đó, Địch Công bình tĩnh nói tiếp. Ta và hai thuộc hạ đến bên ngoài là để kiểm tra tình hình ngoại thương, nhưng người đã nghi ngờ ta đến để điều tra sự mất tích của ngự sử đại nhân. Người đã cho người theo dõi chặt chẽ hai thuộc hạ của ta và thấy những nghi ngờ của mình được xác nhận nhờ sự quan tâm họ thể hiện ra trước cộng đồng đại thực ở đây. Ngươi quyết định rằng chúng ta sẽ là những quân cờ hoàn hảo cho trò chơi của mình, nên thông báo cho ai hơn là đại lý Tự Khanh về kế hoạch nguy hiểm của Mãn Túc Nhi chứ? Vấn đề duy nhất của ngươi là Tô Chủ Sự. Châu Mộc Nô đã nói rằng Tô Chủ Sự không biết gì về mối quan hệ của nàng ta với Liễu Ngự Sử, nhưng ngươi phải đảm bảo điều đó. Lúc này họ Tô hắn đã trở nên lo lắng khi Ngự Sử đại nhân không quay trở lại lữ điếm của họ đêm đó. Và đến sáng hôm sau, tức là ngày hôm kia, ông ta đi lang thang dọc theo bờ sông để tìm ngài ấy. Người đã cho một trong các sát thủ đại thực của Mãn Tùng Nhi cùng với một trong những tên xích cổ tộc đàn của Dương Ngươi theo dõi ông ta. Đến chiều, chúng đã báo cáo rằng Tô Chủ Sự đó là quen biết Kiều Đô Úy và ông ta đã đi theo thuộc hạ của ta sau khi y rời khỏi tiểu điếm. Người đã ra lệnh cho gã tộc đàn trợ giúp gã đại thực giết chết Tô Chủ Sự, nhưng phải giết cổ hắn trước khi hắn có thể hạ sát Kiều Thái, vì người muốn tha cho Kiều Thái để y có thể theo dõi vụ án mạng Tô Chủ Sự. Điều này khi đến đúng thời điểm sẽ củng cố lời cáo buộc chống lại Mãn Thục Nhi. Tuy nhiên sau đó người đã bị vận xui tình cờ bám lấy. Thuộc hạ của ta Đào Cam đã vô tình gặp nữ nhân mù. Nàng ta chắc chắn là nhị muội của ngươi, là người mà ngươi nói đã qua đời trong một vụ tai nạn, vì Đào Cam nhầm tưởng bảo phu nhân với nàng ta. Vậy nên ngươi đã phái tên sát thủ tộc đoàn đến Diêu gia. Nàng ta rõ ràng là muốn ngăn cản ngươi tự hủy hoại bản thân và... Còn nha đầu xuẩn ngốc đạo đức giả ấy, Lương Phổ ngắt lời một cách giận dữ. Ả là nguyên nhân của tất cả những rắc rối ta gặp phải, vì ả đã bướng bỉnh ném đi một tương lai tươi sáng bên cạnh nương mẫu. Nhị muội và ta được tự hưởng tài năng của phụ thân, còn tam muội chỉ là một nữ nhân ngu ngốc, chỉ quan tâm đến những niềm đam mê hèn mọn lỗ bịch. Nhưng còn Lan Lệ, khi lão phu tử đọc kinh thư cho bọn ta, nhị muội sẽ hiểu ngay cả những đoạn khó nhất. Và ả cũng thật xinh đẹp, chính là hình mẫu nữ nhân hoàn hảo mà thời niên thiếu ta từng mơ tưởng. Ta còn nhìn trộm nhị muội tắm. À, đột nhiên hắn rơi vào im lặng, hờ lưng nuốt nước bọt vài lần trước khi tiếp tục. Sau khi chúng ta trưởng thành và phụ mẫu qua đời, ta đã nói chuyện với nhị muội về những huyền thoại cổ xưa, về các sáng thế thần họ đã kết hôn với tỷ muội của chính mình. Nhưng ả đã từ chối. Ả đã nói dài những điều khủng khiếp đáng sợ với ta, nói rằng ả sẽ rời bỏ ta và không bao giờ quay trở lại nữa. Vì thế ta đã đổ dầu dôi vào mắt ả khi ả đang ngủ. Làm sao ta có thể cho phép một nữ nhân đã dám từ chối mình và lại được phép nhìn những nam nhân khác? Thay vì nguyền rủa ta, ả lại thương ngại ta. Còn nha đầu đạo đức giả ấy, trong cơn thịnh nộ ta đã châm lửa đốt phòng ả. Ta muốn để... Hắn nghẹn ngào, khuôn mặt bị méo mó trong cơn giận dữ bất lực. Sau một hồi hắn lại tiếp tục nói bình tĩnh hơn. À từng nói sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng gần đây à lại đến rình mò nơi này, tại nhà của ta. À khốn kiếp đó, ta nghe nói à từng gặp hai thuộc hạ của ta, những kẻ đã đưa thi thể Liễu Ngự Sử về đây trước khi mang tới ngôi chùa và ăn cắp con dế chết tiệt đó. Mặc dù à không biết gì về kế hoạch của ta, nhưng à vẫn đủ thông minh để phán đoán ra sự thật từ những gì đã nghe được. May mắn là đám thuộc hạ của ta đã thấy ả khi thuộc hạ của ngài đưa ả về nhà, và chúng đã nghe trộm cuộc trò chuyện của họ. Ả khốn nạn đáng khinh đó đã vẽ đường dẫn lối cho ngài lần theo dấu vết của ta bằng cách nói rằng ả đã bắt được con dế gần ngôi chùa mà những kẻ kia đã bỏ thi thể Liễu Ngự Sử lại. Nhưng sáng hôm sau ả đã trốn thoát. Chỉ ngay sau bữa sáng, làm sao ả có thể xoay sở làm vậy? Ta vẫn còn... Quả thật chính manh mối từ con dế đã dẫn dắt ta đến ngôi chùa, Địch Công nói. Việc ta tìm ra thi thể của Ngự Sử đại nhân là một thất bại ngoài mong đợi của ngươi. Hẳn là ngươi đã muốn thi thể biến mất để chất độc của tộc đàn sẽ không bị phát giác. Sau đó ngươi sẽ khiến cho Mãn Tông Nhi phải thú nhận chính hắn đã ném thi thể xuống biển. Ta cho là vậy. Tuy nhiên ngươi đã biết cách biến thất bại này thành lợi thế của mình. Trong suốt chuyến viếng thăm của ta tới đây, người đã khéo léo gợi ý rằng dân đại thực có mối quan hệ gần gũi với tộc đàn, hàm ý rằng Mãn Tộc Nhi có nhiều cơ hội để có được chất độc này. Thế là tất cả mọi điều đều tiến triển rất tốt đẹp. Sau đó lần thứ hai, yếu tố con người lại ảnh hưởng đến thế cờ đẹp đẽ của ngươi. Kiều Đỗ Úy gặp gỡ Châu Mộc Nô và đem lòng yêu nàng ta. Đám gian tế của ngươi đã bẩm báo rằng sáng hôm qua y đã đến thăm nàng ta trên thuyền. Rõ ràng là y còn ân ái với nàng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu nữ nhân ấy đã thuyết phục Kiều Thái mau chóng âm thầm đưa mình đến kinh đô? Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng ta vô tình trao cho y một manh mối để nhận dạng ngươi? Kiều Thái phải bị loại bỏ. Y đã bị mưu sát tại Nghê Gia. Địch Công trầm ngâm ngắm nhìn gia chủ, đoạn hỏi: Nhân đây ta muốn hỏi, làm sao mà người biết Kiều Thái sẽ viếng thăm nơi đó lần thứ hai? Lương Phủ khẽ nhún bờ vai hẹp: Hai thuộc hạ của ta đã thiết lập một trạm theo dõi thường xuyên ở phía sau Nghê Gia. Ngay sau khi thuộc hạ của ngài viếng thăm Nghê Thiên Tế lần đầu, Mãn Thục Nhi cũng đang ẩn náu ở đó. Khi nhìn thấy thuộc hạ của ngài quay lại đó, hắn đã phái hai thủ hạ của mình lên mái nhà ngay lập tức để kết liễu Kiều Thái bằng một thanh kiếm của thuyền trưởng. Ta nghĩ ý tưởng đó của Mãn Thục Nhi khá hay, vì họ Nghê kia đáng phải chết trên đoạn đầu đài như một kẻ sát nhân. Tên dâm tặc ấy đã dụ dỗ tam muội của ta. Hắn đã không làm vậy, nhưng chúng ta đừng đi lạc đề, hãy trở lại với trò cờ vua. Nước đi cuối cờ tàn, những quân cờ người của ngươi đã hoàn toàn mất kiểm soát. Kế hoạch của ta, kế hoạch phô trương thủ cấp ngụy tạo của ngự sử đại nhân đã mang lại kết quả. Sáng sớm nay, Trương Mục Nô đã đến lữ điếm của Kiều Đấu Ý và yêu cầu y đưa mình đến chỗ ta để nàng ta có thể lãnh thưởng. Tại đó, nàng ta đã bị giết chết. Giờ đây, quân hậu đã bị loại khỏi ván cờ và ngươi cũng đã thua trong cuộc chơi này rồi. Ta đã cho hạ sát nàng ấy. Lương Phổ nhìn thầm: Nàng ấy sắp sửa rời xa ta, phản bội ta. Lần bố đã thuê một cao thủ ám khí giỏi nhất, nàng ấy đã không phải chịu đau đớn gì. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không, lơ đãng vuốt hàng dưa mép dài. Thình lình hắn nhìn lên: Đừng bao giờ đánh giá sự giàu có của một nam nhân qua những gì hắn sở hữu. Địch đại nhân à, phải đánh giá qua những gì hắn không thể đạt được. Nàng ấy xem thường ta, bởi vì nàng ấy biết ta thực sự là gì: một kẻ hèn nhát, sợ những người khác và sợ cả chính bản thân mình. Vậy nên nàng ấy muốn rời khỏi ta. Nhưng giờ đây, khi được ướp xác, nhan sắc của nàng ấy sẽ ở lại cùng ta mãi mãi. Ta sẽ nói chuyện với nàng ấy, nói chuyện với nàng ấy hàng đêm về tình yêu của ta. Không ai có thể chen vào giữa hai ta nữa. Đứng thẳng dậy, hắn hung hăng nói thêm: Và nhất là ngươi, Địch Nhân Kiệt, vì ngươi sắp chết đến nơi rồi. Cứ như thể giết chết ta thì sẽ giúp được ngươi vậy. Địch Công nói đầy khinh miệt: Ngươi có nghĩ ta là một kẻ ngốc đến mức khi đến đây và đương đầu với ngươi và trần tội lỗi của ngươi mà không cần báo cho đô đốc và các thuộc hạ của mình những cáo buộc chống lại ngươi mà ta đã phát hiện ra không? Phải, chắc chắn là ta phải nghĩ tới như vậy. Họ Lương trả lời đầy vẻ tự mãn: Ngay khi ta biết ngươi sắp sửa trở thành đối thủ của mình, ta đã phân tích cẩn thận cá tính của ngươi. Ngươi thấy đó, ngươi là một quan án nổi danh, Địch Nhân Kiệt. Nhờ vụ án mạng kinh tâm động phách mà ngươi từng giải quyết trong 20 năm qua đã trở thành truyền thuyết đại đường, đã được kể đi kể lại trong các trà lâu tửu quán trên khắp vương quốc này. Ta biết chính xác cách ngươi phá án. Ngươi có đầu óc lập luận, khả năng trực giác hiếm có và biệt tài kỳ lạ trong việc kết nối các sự kiện dường như chẳng liên quan gì đến nhau. Ngươi tìm ra các nghi phạm chủ yếu nhờ hiểu biết khôn ngoan và sắc sảo của mình về bản chất con người, đồng thời cũng dựa vào trực giác bản thân. Sau đó, ngươi thình lình tấn công hung thủ, áp đặt lên hắn toàn bộ sức mạnh trong cá tính của mình, một sức mạnh kinh thiên động địa đó. Ta thừa nhận thế, ngươi sẽ khiến hung thủ phải thú nhận tội lỗi bằng một nước cờ xuất sắc, được tính toán kỹ lưỡng và đầy ngoạn mục mà sau đó ngươi sẽ giải thích. Đó là phương pháp tiêu biểu của ngươi. Ngươi không bao giờ bận tâm đến việc xây dựng một vụ án hoàn chỉnh, kiên nhẫn cho tới khi ngươi đã thu thập được những bằng chứng đủ sức thuyết phục và chia sẻ các khám phá của ngươi với đám thuộc hạ như các quan án khác vẫn làm. Vì như thế sẽ đi ngược lại tính cách của ngươi. Vì vậy ta biết chắc chắn ngươi chưa hề nói gì với đô đốc cả. Với hai thuộc hạ thì ngươi cũng chỉ bộc lộ chút ít thôi. Và bởi thế, thưa ngài Ngân Thanh Quang Lộc đại phu quý mến của ta, ngài sắp sửa phải cưỡi hạc quy tiên ở nơi đây rồi. Hắn bàn cho Địch Công một cái nhìn trịnh thượng, sau đó tiếp tục điềm tĩnh nói: Nhị muội thân yêu của ta cũng sẽ chết ở đây. Những tên giết cổ tộc đàn của ta đã hai lần không giết được à? Lần đầu tiên là ở Diêu Gia, và sau đó một lần nữa trong khảo thí đường. Nhưng ta biết à đang ở đây, trong ngôi nhà này. Ngay lúc này và cuối cùng thì ta sẽ tóm được ả thôi. Ả là nhân chứng duy nhất có thể chống lại ta, vì đám tục đàn ngu ngốc mà ta đã thuê chẳng hề biết gì cả, và chúng sống trong một thế giới tách biệt mà không bao giờ có thể bị truy ra dấu vết. Mãn Tộc Nhì đã có những nghi ngờ của hắn, nhưng gã vô lại khôn lỏi đó giờ đang ở vùng biển tự do rồi, trên một con tàu đại thực hướng về quê hương mình. Vụ án của ngự sử đại phu sẽ được ghi lại với những điểm chính yếu sau: một vụ sát nhân do yêu đương mù quáng, do một nữ nhân hạ đẳng lầm đường lạc lối gây ra. Sau đó đến lượt nàng ta bị sát hại dưới tay một gã tình nhân đại thực ghen tuông, chính là kẻ đã đánh cắp thi thể của nàng. Một vụ án gọn gàng. Sau một tiếng thở dài, hắn tiếp tục: Bạch Tính Đại Đường sẽ lấy làm tiếc về sự nhiệt tâm của ngươi trong việc giải quyết vụ án mà bản thân ngươi đã nỗ lực quá mức và chết vì một cơn đau tim trong khi đến thăm ta để xin tư vấn. Ai ai cũng biết rằng đại lý Tự Khanh đã làm việc quá cực nhọc trong nhiều năm, và sức khỏe của con người cũng có giới hạn thôi. Chất độc mà ta đã sử dụng sẽ tạo ra các triệu chứng như một cơn suy tim, và nó sẽ không thể bị truy ra vết tích. Thực ra ta lấy được công thức đó từ Châu Mộc Nô. Chà, được một nhân vật nổi tiếng chút hơi thở cuối cùng trong thể xá quả là một niềm vinh dự lớn lao. Sau đó ta sẽ gọi thuộc hạ Đào Cam của ngươi vào, vậy sẽ giúp tạo chuẩn bị đưa thi thể của ngươi về Đô Đốc Phủ. Đô Đốc sẽ xử lý các thủ tục thông thường theo đúng quy trình, ta tin là vậy. Hai thuộc hạ của ngươi có đủ năng lực và trí tuệ, ta không bao giờ đánh giá thấp các đối thủ của mình, và họ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng đến khi họ thuyết phục Đô Đốc xem rất kỹ lưỡng hơn những nghi vấn về ta, thì tất cả dấu vết về những gì thực sự xảy ra ở đây đã bị xóa sạch rồi. Và đừng quên rằng ta sẽ sớm được bổ nhiệm làm người kế nhiệm của ngươi. Còn về những kẻ mà ngươi đã bố trí rất chu toàn trong sân trước nhà ta và đám lính khách đang bao vây quanh lương già, ta sẽ giải thích rằng ngươi dự đoán sẽ có một cuộc ám sát do những tên đại thực vô lại nhắm vào ta. Ta sẽ để cho đám thuộc hạ của ngươi phát hiện ra một tên côn đồ đại thực ở đây, và hắn sẽ bị sư tử đúng lúc. Chà chà, mọi chuyện sẽ là vậy đó. Ta hiểu, Địch Công nói. Vậy ra đó là chà. Ta phải thú nhận mình đã mong đợi một cung cách tấn công tài tình hơn, một cánh cửa bẫy dập bí mật, hoặc một ám khí phóng ra từ trần nhà chẳng hạn thế. Người sẽ thấy rằng ta đã đề phòng bằng cách dịch chuyển ghế của mình. Nhưng người cũng đã quên mất thủ thuật trà độc cũ đích, Lương Phổ nói với một nụ cười rừng rưng. Người đã hoán đổi chân trào của chúng ta, nhưng ta đã dự đoán người sẽ làm vậy khi ta quay lưng lại phía người. Chỉ là thói quen của một quan án giàu kinh nghiệm như người, tất nhiên rồi. Chất độc được bôi ở bên trong chén của ta, người biết đó. Chén của người chỉ chứa trà vô hại mà thôi. Vì vậy, người đã uống phải độc dược mà nó sẽ bắt đầu có tác dụng ngay bây giờ. Liều lượng đã được cân đo đong đếm cẩn thận. Không, đừng di chuyển. Nếu người đứng lên, chất độc sẽ phát tác ngay lập tức. Người không cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở vùng tim à? Ta không thấy, Địch Công nói cộc lốc. Và ta cũng sẽ không hề hấn gì. Ta chưa kể cho người nghe là ta biết người có đầu độc của một kỳ thủ sao? Người đã suy nghĩ tới hàng loạt nước cờ nối tiếp nhau. Ta biết nếu người đã chọn độc dược làm vũ khí, người sẽ không bao giờ áp dụng phương pháp thô sơ là bỏ vào chén trà của ta. Điều đó đã được khẳng định khi ta nhận thấy chén trà của người bị nứt, nghĩa là người muốn chắc chắn rằng ta sẽ hoán đổi chén trà đúng như người đã dự kiến. Thế này, ta đã đi một nước cờ thứ hai. Ta không chỉ hoán đổi hai chén trà mà còn cả nước trà nữa. Ta đã đổ trà độc vào bát đựng quân cờ này đây, người biết không? Và nước trà vô hại và công nứt. Sau đó ta đổ trà độc từ bát đựng quân cờ vào chén của ta. Bây giờ là của ngươi, ngươi có thể tự xem lại. Ông lấy bát cờ và để cho hắn nhìn những quân cờ ướt bên trong. Lương Phổ bật dậy, hắn đi đến trước bàn thờ, nhưng đến nửa đường thì phải dừng lại. Đôi chân hắn lảo đảo, hắn siết chặt đôi tay ôm lấy lồng ngực. Hoàng hậu, ta muốn nhìn thấy nàng. Ta... hắn bật thốt lên, giọng nghẹn ngào. Loạn choạng tiến về phía trước, hắn nắm được cạnh bàn thờ. Sau đó hắn thở hổn hển vì thiếu khí. Một chuyển động co giật làm rung chuyển thân hình gầy gò. Hắn ngã xuống, kéo tấm khăn phủ bàn thờ rơi xuống theo mình. Chiếc khay thờ rơi xuống sàn tạo thành một tiếng va chạm lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quảng Châu Gây Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.